Sau khi được cho phép, Lục Hoài Trinh xốc chăn lên, nắm lấy vai cô từ từ kéo dây áo xuống hai bên, da cô vừa trắng lại trơn nhẵn, sạch sẽ như cô gái bé nhỏ, không nhiễm thế sự. Tạch, đèn đầu giường sáng bừng. Anh bật đèn làm gì vậy? Vu Hảo sợ hãi, để nhìn cho rõ. gocchuyenaudio.com Lục Hoài Trinh nghiêm túc nói. Ánh mắt đầy chuyên chú, làm Vu Hảo cảm thấy anh thật sự ôm trái tim trong trắng nghiên cứu nghệ thuật cơ thể con người. Đến hôm sau, khi đã tỉnh rượu, Lục Hoài Trinh gượng cơ thể cứng ngắc dựa vào đầu giường. Vu Hảo cũng đã dậy, nằm nghiêng người, gối đầu trên cánh tay, lẳng lặng nhìn anh. Lục Hoài Trinh thấy cô đã tỉnh, đưa tay vuốt tóc cô, khàn giọng hỏi. Sao đấy, đồng ý với em một chuyện nhé. Vu Hảo tủm tỉm nhìn anh. Lục Hoài Trinh rất nhức đầu, anh day huyệt thái dương, cúi đầu liếc cô, chuyện gì. Sau này đừng uống rượu nữa nhé, được không? Lục Hoài Trinh nheo mắt cho rằng tối qua mình đã làm gì đó khiến cô mất hứng, nhưng vẻ mặt cô lại rất thoải mái tự tại, không có vẻ gì là không vui. Anh ôm lấy cô ấn vào lòng, được, sau này không uống nữa. Sao tửu lượng của anh lại kém vậy? Chị Triệu mới rót cho anh có hai chai. Vu Hảo ngẩng đầu nhìn, không biết uống. Lục Hoài Trinh cúi đầu, sâu xa hỏi cô, còn em đấy, tửu lượng không tệ nhỉ, hay uống rượu lắm hả? Vu Hảo tựa vào lòng anh, hồi học đại học hễ rảnh là lại ra ngoài uống rượu với chị Triệu, chưa từng say bao giờ. Lục Hoài Trinh cười nhạt cúi đầu nắm chóp mũi cô. Lợi hại, biết uống rượu hả? Anh héo một cái, đau tới mức Vu Hảo hít hà, lần sau nếu để anh biết em giấu anh đi uống với chị Triệu thì liệu hồn đấy. Vu Hảo giãy giụa một phen, anh không buông tay, quắc mắt nhìn anh. Cô xin tha, không đi không đi, không đi mà. Kết quả là một tuần sau khi Lục Hoài Trinh quay về đổi. Hôm đó Vu Hảo vừa bước ra khỏi văn phòng của giáo sư Hàn, đợt đấy công việc rất rối ren, bận rộn gì đâu, vì chuyện của Địch Hiến Ni mà cả viện nghiên cứu bận tối mắt rối mũi. Triệu Đại Lâm hẹn cô đi uống rượu, Vu Hảo nhớ trước khi đi Lục Hoài Trinh đã luôn miệng dặn dò, bèn từ chối. Triệu Đại Lâm chẳng nói chẳng rằng, không chút do dự quay đầu đi thẳng. Rất dứt khoát cũng không khuyên cô phải đi cùng mình. Vu Hảo áy náy muốn giải thích vậy là đuổi theo chặn người lại, mới ngớ người Triệu Đại Lâm đang khóc nước mắt lã chã. Quen biết nhau nhiều năm như thế, đối với cô mà nói Triệu Đại Lâm không khác gì người sắt, đừng nói là khóc, chị ấy chưa từng thất thố bao giờ, lần nào cũng duy trì một thái độ với cô, được rồi, không sao đâu, có thể lắm, ừ nghe em. Nên khi trông thấy chị ấy khóc trong nháy mắt cô sững sờ. Vì chuyện tình cảm ạ, cô nhớ đến buổi tối hôm đó, lại nghĩ đến Lục Hoài Trinh từng nhắc đến chuyện của Tôn Khải. Triệu Đại Lâm khóc ròng, nghiêng đầu đi, không chịu trả lời. Vu Hảo rất áy náy, nghĩ rồi lại nghĩ, gần đây mình yêu đương hạnh phúc lại còn lải nhải chuyện tình cảm với chị Triệu cả ngày, không hề cân nhắc đến cảm nhận của chị ấy, đúng là hồ đồ quá rồi. Hơn nữa chị Triệu còn tốt với cô như thế, cô giấu anh uống rượu giải sầu với chị ấy chắc cũng không sao đâu. Thế là hai người đi đến quán ăn lần trước gọi hai két bia. Triệu Đại Lâm rất bực bội tiện tay rút hai chai, dùng răng mở nắp tu ừng ực hết một chai. Vu Hảo làm công tác tâm lý cho mình. Rất lâu, trước kia lúc cô đau buồn, xưa nay đều là chị Triệu ở bên cô uống bao nhiêu chị ấy cũng uống bấy nhiêu, không bao giờ uống dư hay thiếu. Nhưng cô đã hứa với Lục Hoài Trinh rồi, đương lúc giãy giụa trong mâu thuẫn, Vu Hảo đã làm công tác tư tưởng cho mình rất lâu. Cô đang trong thế khó xử, lo lắng bồn chồn, cứ có cảm giác bây giờ. gocchuyenaudio.com, mình đang ở bên rìa phạm tội, cô ngồi không yên, sau lưng như có gai, lại như ngồi trên bàn trông. Người trên phố không nhiều, tụ năm tụ ba một góc, có mấy anh chàng vẫn cao giọng hò hét nhau uống rượu bia, dưới đèn đường thấp thoáng bóng người, gió đêm bầu cùng hơi khói hun nóng gáy cô. Vu Hảo có tật giật mình, lén lút nhìn xung quanh, rồi từ từ giơ tay đến két bia. Hai chai, chỉ hai chai thôi, nhất định sẽ không bị Lục Hoài Trinh phát hiện đâu. Vu Hảo đưa chai bia lên miệng, rắc một tiếng, trong nháy mắt dùng răng khui bia, sau lưng lập tức vang lên âm thanh quen thuộc như ma quỷ. Vu Hảo, em đang làm gì đấy hả? Ngay lập tức cô ngồi thẳng lưng, sợ đến ngây người. Nắp chai ngậm trong miệng còn chưa kịp nhổ ra đã rơi căng xuống đất theo miệng cô há mở, leng keng lăn đến dưới chân người nào đó. Người kia đi giày lính, mặc quân phục hình như mới từ trong quân ra. Vu Hảo không dám tin ngoái đầu lại, nhìn Lục Hoài Trinh mặc quân phục đứng thẳng dưới ánh đèn đường, cực kỳ tuấn tú. Cách chương.